Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, Rock. Lúc này, Mr. Một các loại. Chờ, Baroque công tác thất đặc công trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ thân là cao cấp đặc công, lại là lâu dài lấy phạm tội làm công nhân. Cho dù là làm tiểu hài tử Miss Golden Week mấy năm nay, cũng đi theo Mr. Ba kiến thức rất nhiều người cùng vật. Cho nên cũng có thể nói coi như là kiến thức rộng. Lớn vô cùng hải quái. Tuổi thọ là loài người nhiều gấp 3 cự nhân tộc. Thậm chí liên trưởng tay tộc, chân dài tộc, còn có ngư nhân. Nhân ngư nhất tộc mọi người cũng không thiếu người gặp qua. Nhưng là tượng trước mắt như vậy. Một cụ đã chết đến chỉ còn lại một cái bộ xương khô đồ vật. Vậy mà đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cho dù là lấy bọn họ kiến thức rộng, lúc này cũng không nhịn được sợ hãi kêu nghẹn ngào. Mr. Một cùng Sally hai người coi như tốt, không có gì to lớn biểu tình biến hóa, chỉ vẻn vẹn là hơi cảm thấy ngạc nhiên a, mà những người khác biểu hiện là phi thường không chịu nổi. Ngay cả nguyên vốn còn muốn tại hậu bối Bartolomeo trước mặt biểu hiện tiền bối phong độ Jin, lúc này thấy đến đột nhiên mở miệng nói chuyện khô lâu, cũng là mất đi tỉnh táo. Cả người trong nháy mắt căng thẳng. Một bộ tùy thời có thể đánh nhau tư thế. Khoa trương nhất Bartolomeo cùng Sally hào khác nhau. Hắn trên thuyền nhưng là có được mấy ổ đại pháo. Cho nên cảm giác thể xác và tinh thần bị uy hiếp, hắn lập tức liền chạy tới pháo đài phương hướng. Đem đại pháo nhắm ngay bộ xương khô kia bắn pháo hỏa. Bởi vì hai thuyền quá mức tiếp cận nguyên nhân, cho nên cho dù là Bartolomeo tại tâm thần thất thủ dưới tình huống căn bản cũng không có tỉ mỉ nhắm. Nhưng là đạn đại bác còn là phi thường chặt chẽ vững vàng đánh tới chiếc kia cũ nát trên thuyền lớn. Đem nguyên bản nhìn qua cũng có chút rách rách dưới thuyền lớn đánh là lảo đảo muốn ngã. Không muốn nha, chỉ thấy lúc này cái kia khô lâu tại trên thuyền lớn chạy ngược chạy xuôi. Muốn ngăn cản Bartolomeo bắn tới đạn đại bác. Khoan hãy nói. Chứ có chút bắn lệch đạn đại bác. Còn lại đạn đại bác còn thật sự bị hắn cho ngăn cản. Ồ, nhìn qua bộ xương này kiếm thuật không tệ a. Mr. Một mảnh meo lấy con mắt giọng bình tĩnh nói. Trải qua ngay từ đầu đột nhiên khiếp sợ sau này. Trong đó không ít người đã chấn định lại. Mà lúc này bọn họ mới phát hiện. Bộ xương này lại còn là áo mũ sở sở. Mặc trên người một món lễ phục màu đen. Nhìn qua rất có nghệ thuật phong cách nổ mạnh đầu lại phối hợp một cái cao mũ phớt. Rõ ràng chỉ là một khô lâu thôi. Nhưng là vô luận ăn mặc vẫn là ăn mặc. Giống như là một người quý tộc một dạng. Hơn nữa còn là tại một chiếc thuyền hải tặc trên. Đầy đủ mọi thứ. Đều có loại không nói ra cảm giác quỷ dị. Thật là gặp quỷ, đây là vật gì? Vừa mới ta có nghe lầm sao? Nó nói muốn ta quần lót sao? Miss hai tay chỉ cau mày, toàn thân phòng bị nói. Cái kia, mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng là ta cảm thấy đến là mọi người. Người chính là đem ngươi quần lót giao cho cái kia khô lâu tương đối khá một chút. Người cảm thấy thế nào? Miss hai tay chỉ, người mặc thiên nga vũ đạo trang phục phùng. Curay lúc này đứng ở Miss hai tay chỉ bên cạnh. Hai cây ngón trỏ vô ý thức vẽ nên các vòng tròn. Khá có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy đúng a, đem ngươi quần lót giao cho nó. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Như thế nào đây? Khả năng cảm thấy chưa đủ náo nhiệt. Vốn là nói nhiều Miss Noel vui vẻ lúc này còn không rảnh rỗi gây chuyện ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Tự các ngươi thế nào không đem mình quần lót giao cho nó? Hỗn đàn, Miss hai tay chỉ lúc này mặt đầy căm phẫn đối với. Đúng, lấy hai người bọn họ giống giận. Sớm biết bọn họ là dáng vẻ đạo đức như thế. Ban đầu bọn họ đánh nhau thời điểm ta thì không nên đi ngăn cản bọn họ. Dứt khoát để cho chính bọn hắn đánh chết tính. Đối với mình đồng đội bán đứng mặc dù Miss hai tay chỉ có chút căm phẫn. Nhưng là lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cái này loại sự tình tại lúc trước xảy ra quá nhiều. Đây chính là bọn họ sinh hoạt hàng ngày cách thức. Sự cạnh tranh này lớn hơn với quan hệ hợp tác. muốn là bọn hắn ngày hôm đó không có lẫn nhau phá. Vậy cũng được thật không bình thường. Thiếp thân ngược lại không có vấn đề. Nhưng là người ta thật giống như nói chính là ngươi a. Chính phải chính phải. Nói chính là ngươi. Nói chính là ngươi. Mà một bên Mr. Ba cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn còn đang tranh chấp ba người. Khóe miệng không nhịn được cười lạnh, thật là một đám ngu ngốc a. Ngay cả lão bản đều thay đổi người. Vẫn như thế xảo lai xảo khứ. Đến tương lai ta trở thành Mr. một thời điểm. Các ngươi tất cả muốn uống ta nước rửa chân. Thậm chí, bất quá là một ác ma quả thực năng lực giả thôi. Có cái gì có thể kỳ quái? Sally thấy Khô Lâu lần đầu tiên liền biết đối phương là ác ma quả thực năng lực giả. Ngược lại không phải là bởi vì Sally dẫn đầu nhận ra thân phận đối phương. Mà là Sally năng lực đối với năng lực giả có chút đặc thù cảm ứng. Giống như ban đầu Sally vì cái gì biết rõ hắn cần ác ma quả thực mở ra niệm năng lực một dạng. Cái này là ác ma quả thực đối với. Đúng, tinh thể mãnh liệt sức hấp dẫn. Thật sao? Nếu như là năng lực giả vậy thì thuyết phục. Dù sao cũng không ai biết trên cái thế giới này có cái dạng gì ác ma quả thực năng lực. Mr. một thư giản thoáng cái khẩn trương tâm tình. Giọng bình tĩnh nói. Mà bên kia, hình như là Bartolomeo bắn pháo để cho đối phương tương đối tức giận. Chỉ thấy đối phương đầu tiên là khua tay múa chân múa động thân thể một chút. Gặp bên này không có phản ứng gì. Bộ xương khô kia ngay sau đó liền ở trên thuyền tung người nhảy một cái. Sau đó chỉ thấy nó giống như là không có trọng lượng một dạng. Như yến tử như vậy nhẹ nhàng rơi vào Sally tiền bối tiến tới hào khán đài gỗ cột trụ nhọn hoắt. Phía trên, mà ở trên thuyền mọi người có thể rất thấy rõ. Cái kia Khô Lâu một chiếc giày da giống như dẫm đạp ở trên đất bằng mặt một dạng. Dẫm ở trên khán đài quỷ cái trên. Nhớ cột buồm gần đây Mr. Ba lập tức hù dọa lui về phía sau mấy bước. Tự do thông minh hắn vốn đang cho là đợi tại cuối cùng là an toàn nhất địa phương. Nhưng là ai có thể nghĩ tới kia tên kỳ quái Khô Lâu chỉ một cái nhảy đến hắn bên này. Chỉ thấy cái kia Khô Lâu lại là đứng dậy giật mình. Thân thể dị thường nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền trên cỏ. Đúng lúc xuất hiện ở Mr. Ba trước mặt. Không có cách nào chỉ có thể chiến đấu sao? Không thể lui được nữa Mr. Ba dù sao cũng là trải qua bách chiến Baroque công tác thất cao cấp đặc. Công, chẳng qua là ngắn ngủi kinh sợ đi qua. Liền lập tức hướng phía bên kia công kích đi. Cây nến cầu. Chỉ thấy từ Mr. Ba trên tay xuất hiện một chút màu trắng. Dính dính đồ vật hướng Khô Lâu bao phủ đi. Ha ha ha, bất kể ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Ở ta nơi này cứng rắn phổ thông sắt thép một dạng cây nến trước mặt. Chỉ cần ngươi trúng chiêu, liền tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Lại nói, có lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi. Để cho ta có thể tại lão bản mới trước mặt biểu diễn ta lực lượng. Mr. Ba nhìn về từ Khô Lâu xuất hiện liền vẫn không có biểu tình biến hóa Sally. Tâm lý đắc ý nghĩ đến. Thế mà, ngay tại Mr. Ba cho là liền muốn chế trụ phía bên kia thời điểm. Chỉ thấy cái kia Khô Lâu động tác thật nhanh tự đi tới Mr. Ba bên người. Hơn nữa, khống chế được hắn khớp xương. Chẳng qua là thoáng cái. Đánh liền bại Mr. Ba. Thật là, ta chỉ là muốn nhìn một chút mỹ nữ quần lót mà thôi. Phải dùng tới như vậy đao kiếm đối mặt sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.